Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466. Mạc Tiểu Vân phẫn nộ, ước chừng qua thời gian một nén nhang, Mộng cô nương mới cùng một cái mặt đầy râu gốc rạ, toàn thân mùi rượu, mắt say lờ đờ mông lung nam tử trung niên trở về. Hai người vừa rơi xuống, kia say rượu nam tử liền mở miệng nói, ai muốn gặp ta? Nói, nam tử trung niên liền đi vào phòng khách, vừa đi nhoáng một cái đãng, hiển nhiên là đã quá say. Mạc phu nhân cũng lập tức đứng dậy, cũng đối nam tử này khẽ thi lễ, nói, lão gia, chấm ngoặc kép. Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn vậy mà không có tại Mạc phu nhân trên mặt nhìn thấy bất kỳ bất mãn gì cảm xúc, hoàn toàn như trước đây bình thản như nước. Cái này khiến hắn rất là không hiểu. Đừng nói là Mạc phu nhân, liền xem như mình nhìn thấy tình trạng của người đàn ông này, cũng là âm thầm nhíu mày. Hoặc là Mạc phu nhân hoàn toàn không quan tâm hắn tình huống, hoặc là chính là sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, triệt để chết lặng. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Đông Dương vẫn là lập tức đứng dậy, cũng chắp tay thi lễ, nói, vãn bối gặp qua Mạc tiền bối. Âm thầm, Đông Dương truyền âm cho Hồng Trần cư bên trong Ngụy Minh, để hắn phân biệt một chút trước mắt cái này lôi thôi nam tử, có phải hay không Mạc Tiểu Vân phụ thân, cũng rất nhanh liền đạt được hồi phục. Mạc Trường Nghiệp tùy ý xem xét Đông Dương một chút, liền đặt mông tại chủ vị ngồi xuống, sau đó mới nói ra, ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Xin hỏi tiền bối là phủ nhận biết một cái tên là Nhã Linh nữ tử. Lời vừa nói ra, Mạc Trường Nghiệp kia say khướt hai mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, cũng bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, ngươi là ai? Chẳng những là thần sắc hắn đại biến, liền liền tại trận Mạc phu nhân cùng Mộng cô nương cũng đều là hơi biến sắc. Đông Dương cười nhạt một tiếng, tại hạ bất quá là nhận ủy thác của ngươi, là Nhã Linh để ngươi tới. Nàng hiện tại ở đâu? Tiền bối hiểu lầm, vãn bối cũng không nhận ra cái này tên là Nhã Linh nữ tử. Bất quá, vãn bối cố chủ muốn gặp một lần Mạc tiền bối. Bọn hắn cùng cái này tên là Nhã Linh nữ tử quan hệ rất sâu, không biết tiền bối có nguyện ý hay không gặp bọn hắn một chút. Người ở đâu? Nếu là tiền bối cho phép, vãn bối tùy thời có thể để cho bọn hắn xuất hiện cùng tiền bối gặp nhau. Mạc Trường Nghiệp nhìn thật sâu một chút Đông Dương, nói, để bọn hắn ra đi. Đông Dương mỉm cười, bên người trống rỗng xuất hiện hai người, chính là Ngụy Minh cùng Mạc Tiểu Vân, lại đều là bọn hắn chân chính bộ dáng. Mạc Trường Nghiệp khi nhìn đến Mạc Tiểu Vân đồng thời, trong mắt lập tức hiện lên một đạo vẻ kích động, nói, Nhã Linh, chấm ngoặc kép. Nhưng Mạc Tiểu Vân lại hờ hững nói, kia là mẹ ta. Lời vừa nói ra, Mạc Trường Nghiệp, Mạc phu nhân cùng Mộng cô nương ba người sắc mặt cùng nhau lại biến. Nhưng lập tức, Mạc Trường Nghiệp liền khó nén kích động trong lòng, cũng bước nhanh về phía trước, duỗi ra hai tay, nhìn như là muốn ôm hắn chưa từng thấy qua hài tử. Nhưng Mạc Tiểu Vân lại lui lại một bước, nói, không được đụng ta, tiểu thư, chấm ngoặc kép. Ngụy Minh biết Mạc Tiểu Vân trong lòng oán khí, muốn nói chút khuyên bảo, nhưng lời đến khóe miệng lại phát hiện mình căn bản nói không nên lời cái gì. Mạc Trường Nghiệp trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hắn không phải một người bình thường, thậm chí đều không phải là một cái bình thường huyền tôn. Hắn đương nhiên lý giải Mạc Tiểu Vân hiện tại cự tuyệt. Lão gia, chấm ngoặc kép. Ngụy Minh lập tức đối Mạc Trường Nghiệp khom người thi lễ. Mạc Trường Nghiệp rốt cục đem ánh mắt từ trên thân Mạc Tiểu Vân rời, dò xét một phen Ngụy Minh về sau, mới mỉm cười, Ngụy Minh, là ngươi, chính là tiểu nhân, chấm ngoặc kép. Nhã Linh đâu? Phu nhân đã qua đời. Nghe vậy, Mạc Trường Nghiệp thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhưng lập tức liền nghiêm nghị nói, Ngụy Minh, lúc trước ta để ngươi chiếu cố thật tốt phu nhân, ngươi là thế nào làm? Ngụy Minh thần sắc cũng là một mảnh ảm đạm, nói, thật xin lỗi, phu nhân ở sinh hạ tiểu thư về sau, thân thể liền càng ngày càng tệ. Chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể vãn hồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Trường Nghiệp hai tay đều đang run rẩy, không biết là tức giận, vẫn là nội tâm thống khổ bố trí. Nhưng ít ra đó có thể thấy được hắn đối Mạc Tiểu Vân mẫu thân qua đời, hay là vô cùng để ý. Nhưng cái kia trách cứ Ngụy Minh lời nói vẫn chưa nói xong, Mạc Tiểu Vân lại đột nhiên mở miệng, hờ hững nói, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này trách tội Ngụy Thúc? Mẫu thân của ta bệnh nặng thời điểm, ngươi ở đâu? Mẫu thân của ta một mực tin tưởng lời hứa của ngươi, một mực ngóng nhìn ngươi sẽ trở lại bên người nàng, nhưng thẳng đến nàng chết đi, cũng không có chờ đến ngươi. Trong lúc này ngươi lại tại đây. Ta, chấm ngoặc kép, Mạc Trường Nghiệp sắc mặt trắng hơn, muốn biện giải cho mình, nhưng căn bản bất lực giải thích. Ngươi đã làm không được, vì sao còn muốn cho nàng hy vọng, lại để cho nàng tuyệt vọng? Vì cái gì? Mạc Tiểu Vân khàn cả giọng hô, hai tròng mắt của nàng từ lâu trở nên đỏ bừng, có bi ai, càng có phẫn nộ. Mạc Trường Nghiệp thân thể run rẩy dữ dội, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Có lẽ là bởi vì thống khổ, để mặt của hắn đều đang không ngừng rung động. Lúc này, Mạc phu nhân thì là bước nhanh đi vào Mạc Tiểu Vân trước mặt, gấp giọng nói, hài tử, phụ thân ngươi không phải cố ý, chấm ngoặc kép. Nàng vẫn chưa nói xong, Mạc Tiểu Vân liền nghiêm nghị nói, ta không có phụ thân, chấm ngoặc kép, hài tử, chấm ngoặc kép. Mạc Tiểu Vân tiếp tục nói, mẫu thân của ta tại trước khi lâm chung, còn không ngừng nói phụ thân ta đủ loại chỗ tốt, nói đối nàng tốt, ta bây giờ mới biết kia là nàng mong muốn đơn phương. Chỉ đổ thừa nàng quá ngây thơ rồi, nói thật cho ngươi biết, ta trải qua thiên tân vạn khổ lại tới đây gặp ngươi, không phải là vì tìm cho mình một cái phụ thân, ta chính là phải ngay mặt nói cho ngươi, ngươi hại mẫu thân của ta cả đời, ngươi không xứng đáng đến nàng yêu, càng không xứng làm phụ thân của ta. Ngụy Thúc, chúng ta đi. Mạc phu nhân quính lên, vội vàng bắt lấy Mạc Tiểu Vân cánh tay, nói, hài tử, có thể hay không nghe A Di nói hai câu? Ngụy Minh cũng lập tức mở miệng khuyên bảo, nói, tiểu thư, chấm ngoặc kép. Mạc phu nhân khẽ thở dài, hài tử, việc này hoàn toàn chính xác không trách ngươi phụ thân, muốn trách chỉ có thể trách ta. A Di lúc tuổi còn trẻ rất thích ngươi phụ thân, nhưng bởi vì tư chất bình thường, không dám đối nó biểu minh, cảm thấy không xứng với hắn, nhưng người nhà ta nhưng vẫn là nhìn ra tâm tư của ta. Tại hơn 20 năm trước, ta đại ca tại ta không biết tình huống dưới, liền đến Mạc gia cầu hôn. Kết quả Mạc gia chủ, cũng chính là ngươi gia gia rất thẳng thắn đồng ý xuống tới, cũng đem còn ở bên ngoài lịch luyện phụ thân ngươi khẩn cấp triệu hồi. Về sau ta nghe nói Mạc gia đồng ý vụ hôn nhân này về sau, cũng là vui vẻ phi thường, một lòng nghĩ rốt cục có thể gả cho người mình yêu mến, liền không có tâm tư lại nghĩ cái khác. Hôn sự của chúng ta cũng đúng hạn cử hành, vốn cho rằng đây là thượng thiên đối ta chiếu cố, có thể thành thân cùng ngày ban đêm, ta mới biết được phụ thân ngươi tại sao lại đáp ứng vụ hôn nhân này. Không phải hắn thích ta, mà là từ trên xuống dưới nhà họ Mạc bức bách, để hắn không thể không từ. Cũng là ở thời điểm này, ta đã biết sự tình của cha mẹ ngươi. Lúc ấy ta mặc dù rất đau lòng, nhưng vẫn là quyết định tách ra được rồi. Đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng ta nghĩ quá đơn giản. Chuyện này căn bản không phải chúng ta có thể quyết định, càng không phải là phụ thân ngươi có thể quyết định. Bởi vì ta là thiên tâm gia người, từ trên xuống dưới nhà họ mà không thể là vì phụ thân ngươi một người may mắn phúc tới tội thiên tâm gia. Cho nên tại từ trên xuống dưới nhà họ Mạc liên tục khuyên bảo phía dưới, ta cũng không nhắc lại, liền cùng phụ thân ngươi đem đoạn này hữu danh vô thực hôn nhân duy trì được. Ta từng hướng phụ thân của ngươi nói qua, hắn có thể đem mẹ của ngươi nhận lấy, chuyên gia chính là người một nhà, ta cũng không thèm để ý, nhưng hắn nói đây là không thể nào, cho dù hắn nghĩ, Mạc gia cũng tuyệt đối không cho phép, thế là chuyện này liền tạm thời gác lại. Hài tử, phụ thân ngươi bộ dáng bây giờ cũng không phải thật sự là hắn. Đây hết thảy đều là ta hại. Nếu không phải ta, hắn không có đoạn này để hắn thống khổ không chịu nổi hôn nhân. Hắn là bởi vì hận ta mới có thể tự cam đọa lạc. Nhưng có một chút là thật. Chính là từ đầu đến cuối trong lòng của hắn đều chỉ có mẫu thân ngươi một người. Chỉ là hiện thực tàn khốc. Để hắn thua thiệt ngươi mẫu thân. Hài tử, nếu là ngươi muốn trách, thì trách ta đi. Mạc Trường Nghiệp bỗng nhiên đứng dậy. Nghiêm nghị nói. Không sai. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không cách Nhã Linh mà đi. Sẽ không để cho nàng chết không nhắm mắt. Càng sẽ không để chúng ta hài tử cơ khổ không nơi nương tựa. Tiếng nói rơi. Hắn liền bỗng nhiên xuất thủ. Nhìn tư thế kia. Giống như là muốn trực tiếp giết Mạc Phu Nhân. Mạc Phu Nhân trong mắt. Thống khổ cùng thản nhiên xen lẫn. Không có né tránh. Càng không có hoàn thủ. Nhưng vào lúc này. Mạc Tiểu Vân lại đột nhiên hướng về phía trước. Đứng ở Mạc Phu Nhân trước mặt. Mạc Trường Nghiệp biến sắc, vội vàng thu tay lại, nghiêm nghị nói, tránh ra, nếu không phải nàng, chúng ta một nhà sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người khác trên thân. Còn đem chính mình nói giống như rất vô tội giống như. Chẳng lẽ ngươi không sai, ngươi đã không thích nàng, vì sao còn muốn cưới nàng? Ngươi đã cưới nàng. Nhưng từng tận qua thân là phu trách nhiệm, ngươi tự cam đọa lạc chỉ vì trả thù nàng, để một cái vô tội nữ tử tùy ngươi cùng một chỗ thống khổ. Ngươi có tư cách gì trách nàng? May mắn mẫu thân của ta qua đời. May mắn nàng không nhìn thấy ngươi không chịu được như thế một mặt. Hiện tại ta cuối cùng xác định một sự kiện, ngươi chẳng những không xứng đáng đến mẫu thân của ta yêu, càng không xứng đạt được bất luận người nào yêu. Càng không xứng làm phụ thân của ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Phu Nhân vỗ nhẹ một chút Mạc Tiểu Vân bả vai. Nói, hài tử, phụ thân ngươi nói không sai. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều tại ta. Trường Nghiệp, có lẽ là bởi vì ta muốn có tâm của ngươi. Coi là theo thời gian trôi qua, ngươi sẽ chân chính tán thành ta. Lúc trước mới chịu đáp ứng Mạc gia khẩn cầu. Không có kết thúc hôn nhân của chúng ta. Bởi vì ta tự tư, để ngươi ta đều thống khổ nhiều năm như vậy. Ngươi yên tâm, lúc trước ta không có làm sự tình. Hôm nay ta sẽ làm một cái kết thúc. Ta sẽ hướng phụ thân ta nói rõ. Đây là chính ta lựa chọn. Cùng ngươi Mạc gia không quan hệ. Mạc Phu Nhân quay người đi ra ngoài. Hơn 20 năm thống khổ. Rốt cục có thể có một cái kết thúc. Cứ việc nàng không bỏ. Nhưng cùng thống khổ như vậy xuống dưới. Còn không bằng kết thúc tốt, đối lẫn nhau đều tốt, nhưng Mạc Tiểu Vân lại đột nhiên bắt lấy Mạc Phu Nhân cánh tay. Nói, a di, chuyện này có thể nào trách ngươi, muốn đi cũng là hắn đi, là hắn hại ngươi nhiều năm như vậy, hắn mới là kẻ cầm đầu. Mạc Phu Nhân vỗ vỗ Mạc Tiểu Vân tay, khẽ mỉm cười nói, hài tử, chuyện này ngươi không hiểu, nhưng ngươi rất hiểu chuyện. Hắn có thể có ngươi dạng này hài tử, thật là một loại may mắn, không nên trách hắn. Mạc Tiểu Vân nắm lấy Mạc Phu Nhân cánh tay, quay đầu nhìn về phía Mạc Trường Nghiệp, nghiêm nghị nói, ngươi đã hại mẫu thân của ta cả đời, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại hại một nữ nhân một đời? Ta nghĩ không ra trên đời này tại sao có thể có ngươi dạng này nam nhân. Mạc Trường Nghiệp bắp thịt trên mặt run rẩy, muốn phản bác. Lại tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ. Chính như Mạc Tiểu Vân nói, chuyện này từ đầu tới đuôi, lại há có thể chỉ đổ thừa Mạc Phu Nhân một người. Nếu là mình lúc trước có chút dũng khí dám phản kháng, há lại sẽ có cục diện bây giờ. Trường Nghiệp, người đi trước đi, để cho ta cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.